Tần Khống Thiên Hạ, chương 756, bất phẫn của Lăng Tiếu, 1. Góc truyện audio.com, chấm, nhưng mà cỗ tinh thần không chịu thua kia để cho hắn được thương thiên lưu luyến. Năm 17 tuổi hắn đạt được cơ duyên lại có thể trọng tu rồi. Mới ngắn ngủi mấy năm, hắn không chỉ có trở thành trung cấp vương giai, còn là một gã ngũ phẩm luyện dược sư không người không biết. Tân Lập cẩn thận lắng nghe mỗi câu nói của sư phụ hắn. Tự ti trong nội tâm lại từ từ trở nên tự tin. Hắn thầm hạ quyết tâm, chung quy có một ngày ta cũng có thể xuất sắc giống như nam hài kia. Không, ta muốn so với hắn mạnh hơn. Tân Lập không biết nam hài kia hiện tại đang đứng ở trước mặt hắn. Đám người Lăng Tiếu còn chưa có rời đi Tử Thiên Thành. Nơi này đã tới mười mấy người khách. Người tới rõ ràng là tông chủ Vân Hùng của Tử Thiên Tông cùng với phong phong chủ các phong như Hứa Kiếm Nam, Triệu Minh Nguyên, Ôn Hải Yến, Nam Cung Thường Nhạc, ở trong những người này. Cát Đồ rõ ràng cũng ở trong đó. Lăng Tiếu bởi vì vẫn ở trong phạm vi của Tử Thiên Tông. Bọn họ lại không có ý giấu giếm khí tức của mình. Vân Hùng muốn tìm được bọn họ tự nhiên dễ dàng hơn nhiều. Thấy người tới, sắc mặt Lăng Tiếu lập tức lạnh xuống, tàn báo cảm nhận được tâm tình khó chịu của Lăng Tiếu. Lập tức đem đoàn người Vân Hùng ngăn cản, ai dám tiến lên trước nửa bước, chết, thanh âm của tàn báo giống như là âm thanh của cửu u lệ quỷ. Để cho người của Tử Thiên Tông đều cảm nhận được một cỗ cảm giác sợ hãi. Một cỗ sát ý đáng sợ dính vào tựa hồ hóa thành lợi nhận kề ở trên cổ bọn họ. Để cho bọn họ không có một người nào dám tiến lên phía trước nửa bước. Trong lòng bọn họ đều toát ra một cái ý nghĩ giống nhau. Người này tuyệt đối là hoang giai cao thủ. Hơn nữa cũng không phải là địa hoàng bình thường. Bọn họ từng thấy qua đủ loại lá bài tẩy đáng sợ của Lăng Tiếu. Bọn cũng cảm thấy có thể là toàn bộ thực lực của Lăng Tiếu đều triển hiện rồi. Nhưng hôm nay ở trong cái tiểu viện này lại còn có một tên địa hoàng tồn tại. Để cho ở trong lòng bọn họ đối với Lăng Tiếu càng thêm kính sợ vạn phần. Không sai, đúng là kính sợ Lăng Tiếu. Từ sau khi Lăng Tiếu đem thân phận tứ phẩm luyện dược sư công bố, bọn họ đã đem Lăng Tiếu làm thành người cùng địa vị để đối đãi rồi. Trước đây Lăng Tiếu ở Tử Thiên Tông làm nhiều chuyện, để cho bọn họ lại càng hoàn toàn đối với Lăng Tiếu tiến thêm một bước thay đổi cách nhìn. Cư nhiên lấy lực lượng của một người chém tất cả người của Trọng Kiếm Môn. Trong đó bao gồm hai gã địa hoàng, còn có một đầu lục giai trung cấp linh thú đáng sợ. Một màn này bọn hắn vẫn nhớ rõ trong lòng, năng lực của Lăng Tiếu đã bao trùm tên tất cả bọn hắn. Bao trùm trên tất cả mọi người ở Tử Thiên Tông. Lăng Tiếu lấy niên kỷ như vậy đạt tới loại trình độ đáng sợ này. Bọn họ có thể không kính sợ với Lăng Tiếu sao? Lăng trưởng lão, Cát Đồ ở phía sau mọi người đi ra. Thần sắc hắn có chút tái nhợt, nhìn dáng dấp lúc trước bị thương rất nặng. Hôm nay còn chưa khôi phục như cũ. Không nghe ta mà nói. Đi chết đi, thanh âm u lãnh của tàn báo vang lên. Mắt thấy liền muốn xuất thủ rồi. Chậm đã, Lăng Tiếu kịp thời lên tiếng ngăn cản, tiếp theo tiến lên hai bước, cắt ra ra ngài tới đây, vốn định hôm nay đi qua tìm ngài, không nghĩ tới ngài lại tới trước, vừa lúc chúng ta cùng rời đi, người của Tử Thiên Tông nghe lời nói của Lăng Tiếu, đều là lộ ra vẻ phức tạp, Cát Đồ đối với tôn trọng của Lăng Tiếu rất là cao hứng. Hỏi hắn, Hân Nhi nàng không sao chứ? Vừa lúc Cát Bối Hân nghe được lời của Gia Gia nàng. Từ trong phòng vọt ra. Gia Gia, ta không sao, tốt, không có chuyện gì là tốt rồi. Cát Đồ bắt được tay của Cát Bối Hân rất là kích động nói. Lúc trước hắn cho là cháu gái của hắn nhất định sẽ bị ô nhục. Không nghĩ tới Lăng Tiếu lại có thể ở thời điểm mấu chốt xuất hiện cứu nàng. Xem ra cháu gái này của hắn đã nhất định là nữ nhân của Lăng Tiếu. Lúc này, Mộc Hòe cùng Mộc Ân tất cả đều từ trong phòng đi ra. Bất quá thần sắc của hai người cũng hơi có vẻ mất tự nhiên. Sau khi Vân Hùng thấy Mộc Hòe cùng Mộc Ân, lập tức lên tiếng kêu to nói. Hai vị Mộc sư huynh, chúng ta có thể nói chuyện một chút hay không? Mộc Hoè cùng Mộc Ân còn chưa nói. Lăng Tiếu lại trước tay bọn họ hồi đáp. Sư phụ cùng sư bá của ta không có gì để nói với các ngươi. Các ngươi đi đi thôi. Lăng Tiếu biết tình cảm của sư phụ cùng sư bà hắn đối với tông môn. Hôm nay Vân Hùng hạ mình hàng quý tới khuyên nói. Nói không chừng bọn họ sẽ trở về tông môn. Lăng Tiếu không muốn bọn họ lại trở về cái tông môn không có bất kỳ nhân tình kia. Hắn đối với nơi đó đã là thất vọng cực độ rồi. Người của Trọng Kiếm Môn ở trong bí cảnh giết là Mỹ Anh. Đây là một cây gai trong lòng Lăng Tiếu. Hắn cùng với Trọng Kiếm Môn thề bất lưỡng lập. Huống chi ban đầu hắn bị vây ở bí cảnh cũng là bởi vì Trọng Kiếm Môn dựng lên. Chuyện này tin tưởng trong tông môn ai cũng biết. Nhưng mà những trưởng lão trong tông môn này từng người lại cũng vì cái gọi là ít lợi. Đem cừu hận cũng có thể để xuống. Đem tôn trọng đều có thể không cần. Đây là chuyện mà Lăng Tiếu không cách nào dễ dàng tha thứ. Một mạng người mất liền mất đi. Nhưng mà mặt mũi không thể ném. Tôn nghiêm không thể ném. Cừu hận càng không thể ném. Đây là nguyên tắc làm việc của Lăng Tiếu. Nếu như đổi lại là người bình thường hoặc đệ tử bình thường đối với Vân Hùng quát trách như vậy. Người của Tử Thiên Tông nhất định sẽ để cho hắn máu đổ tại chỗ. Đáng tiếc, người này là Lăng Tiếu. Bọn họ không thể động, cũng không dám động, chỉ có thể đem tức giận nuốt ở trong lòng. Chân mày của Vân Hùng khẽ nhăn một chút nói. Lăng trưởng lão, ta biết ngươi tức giận. Tức giận này ngươi có thể phát tiết ở trên người của ta. Nhưng lại không thể đem nó tiết lên trên tông môn. Vì tính mạng trên dưới mấy ngàn người của tông môn. Ta hiện tại lấy danh nghĩa của tông chủ thỉnh cầu các ngươi có thể trở về tông môn. Không cần nhiều lời, các ngươi không phải là muốn cùng Trọng Kiếm Môn đám hỏi sao? Người của Trọng Kiếm Môn đông đúc, sẽ tìm ra một đối tượng đám hỏi rất dễ dàng. Bọn họ muốn báo thù, ngươi đại khái có thể nói do ta làm là được. Lăng Tiếu ta chưa bao giờ là người sợ chuyện. Lăng Tiếu hết sức kiên quyết nói. Lăng Tiếu nói đến tuyệt tình như thế. Một đám trưởng lão của Tử Thiên Tông sắc mặt càng phát ra khó coi. Lúc này, Ôn Hải Yến của Bích Viền Các đi ra khuyên. Lăng trưởng lão, ngươi cần gì phải tuyệt tình như thế? Nói như thế nào ngươi cũng là một phần tử của Tử Thiên Tông. Ôn trưởng lão không cần nhiều lời. Chuyện này không có bất kỳ đường thương lượng nào. Thù Trọng Kiếm Môn giết là Mỹ Anh. Ta chắc chắn sẽ để cho bọn họ nợ máu phải trả bằng máu. Trên người Lăng Tiếu tản ra sát khí nồng đậm nói. Một màn là Mỹ Anh trước khi chết kia, Lăng Tiếu cả đời này đều sẽ không quên. Cách chương.